Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyên Huy. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đi tiếp bộ truyện ma Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn. Huy mong rằng khi nghe truyện, mọi người hãy tiếp thêm động lực ủng hộ cho tác giả Ngọc Sơn bằng việc truy cập trang Facebook của tác giả Ngọc Sơn, nhấn theo dõi hoặc là kết bạn với Ngọc Sơn. Huy đã để link đường Facebook ở trong phần mô tả rồi. Còn bây giờ, mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Pháp Sư Học Đường tập 16. Con nhỏ vừa đắc ý, vừa nhai ngấu nghiến miếng thịt ba chỉ. Đúng là nghe thì cũng hợp tình hợp lý, khá logic và không có kẽ hở. Thật khó để nói vong hồn đột nhiên lai vãng rồi phá phách khi thằng Nghĩa khẳng định là thờ cúng tâm linh đàng hoàng. Đó là còn chưa kể trước đây không sao, bây giờ đột nhiên lại dở chứng. Nếu đã quậy thì quậy lúc còn trơ trọi mấy viên gạch. Xem ra ai cũng tán thành, cho nên không thấy ai lên tiếng ra vô. Mấy gương mặt đăm đăm nhìn nhau suy nghĩ, trong khi bé Hiền thì vẫn ăn lấy ăn để. Công nhận sức ăn mạnh thật, tự tôi thấy cũng không bằng nữa. Dù năm ngoái thằng Tính trong lúc phi hành qua nhà, đúng lúc đang ăn cơm, chứng kiến tôi ăn một lúc 6 chén mà để lại cái biệt danh Sơn Hai Máng rồi rời đi. Từ đó cũng không còn ai thấy anh ấy ở đâu nữa. Ý là tôi đó. Ngại quá, lên phòng úp mặt vô gối mà khóc hù hù. No quá. Lúc nãy em xin lỗi anh Nghĩa nha. Hả? Ý em là sao? Bình thường mà, cũng chỉ là giả thuyết thôi, sao đâu em. Phải, lúc nãy em cố tình làm vậy á, để coi anh có thực sự là người đam mê tâm linh, không bị lay động bởi những yếu tố bên ngoài, khi mà em liên tục ngắt quãng, nhỡ này nhỡ kia. Công nhận, em nể phục tinh thần của anh lắm. Gặp như mấy ông anh của em á, thì nãy giờ cho em ra ngoài hộp cá rồi. Đó, minh chứng rõ ràng luôn đó anh. Tao thấy bé Hiền nói cũng có lý á. Khả năng có người chơi xấu nhà mày là rất cao đó Nghĩa. Xưng mày tao luôn cho dễ nói chuyện nha. Muốn kiểm chứng việc này cũng khó, nhưng mà khó ở chỗ là nếu đúng là như vậy á, thì khoanh vùng như thế nào đây? Cứ đi từng bước đã kha. Mọi người nói làm cho tôi hoang mang quá. Tôi tạm thời cứ thư giãn đi, từ từ tính tiếp. Lên tầng trên á, xem phòng sách của tao nha. Giang với bé Hiện tính dọn chén xuống, nhưng thằng Nghĩa cản lại. Công nhận từ phong thái tới cách nói chuyện của nó toát lên một vẻ lịch lãm, văn minh, sang trọng vô cùng. Có lẽ do ảnh hưởng từ ba mẹ, những người làm kinh doanh nên cách giao tiếp cũng trưởng thành hơn, khôn khéo hơn so với độ tuổi. Căn biệt thự này có tổng cộng 4 tầng, nhưng thằng Nghĩa kể gia đình của nó chỉ sử dụng 2 tầng chính để sinh hoạt ngủ nghỉ. Tầng thứ 3 là phòng khách rộng mênh mang, còn tầng trên cùng là bàn thờ tổ tiên và Phật Quan Âm. Vừa đẩy cửa chính ra, đã nghe toàn mùi giấy quyện với chút hương lavender nhẹ nhàng, dễ chịu vô cùng. Cảm tưởng như vừa đặt chân vào một thế giới khác vậy, vừa say mê, vừa cuốn hút. Toàn bộ giá sách đó được làm bằng gỗ cẩm lai, cho nên mùi hương đặc trưng lắm. Cái này là do thợ của công ty ba tao thi công luôn á. Bên này là truyện, ở giữa là sách khoa học tự nhiên, còn cuối cùng là những cuốn sách mà tôi yêu thích, tâm đắc. Mọi người cứ lấy đọc thoải mái đi. Công nhận là đồ sộ thật. So với lứa tuổi của nó thì đây là cả một gia tài mà không phải ai muốn có cũng có được. Những bộ sách như Đắc Nhân Tâm nổi tiếng nó cũng sở hữu, rồi dạy làm giàu, cả xác suất lô tô nữa. Cái gì thằng này nó cũng sưu tầm. Tuy nhiên, hứng thú nhất vẫn là cái giá để truyện. Conan trọn bộ, Doraemon trọn bộ, rồi truyện ma, truyện trinh thám các kiểu. Có những truyện thuần Việt từ thời xa xưa như Trạng Quỳnh, Thần Đồng Đất Diệt nữa. Ê, Sơn, nhìn nè. Ủa, đây chẳng phải là... đó là bộ truyện mà tôi tâm đắc nhất đó. Muốn khám phá nó nhưng mà chưa có dịp. Mọi người đã đọc qua chưa? Đọc thử đi. Như sống trong một cái chuyến phiêu lưu luôn đó. Ước chị được gặp mấy nhân vật trong đó một lần. Không biết là họ có thật hay là hoàn toàn hư cấu đây. Trên tay tôi chính là bộ những pháp sư tuổi dậy thì. Lời thằng Nghĩa vừa nói cũng chính là lý tưởng mà bọn tôi theo đuổi bấy lâu nay. Nếu bây giờ nó manh nha biết được thằng bạn thân của nó rất có khả năng là hậu duệ của thầy Tâm và các đệ tử thì phản ứng sẽ thú vị lắm. Nhưng thôi, còn chưa điền được vô ô đáp án, cứ để ẩn số làm mục tiêu theo đuổi mà mỗi ngày thức dậy đều thấy bận bịu là được. Sơn à, đây là cuốn truyện mà mày đưa tao với thầy đọc đúng không? Mày cũng thắc mắc y như thằng Nghĩa. Ủa, mày đọc truyện này rồi hả Sơn? Ừ, tao với Giang đọc rồi, cũng thắc mắc giống y như mày vậy đó. Nhưng mà chắc là hư cấu thôi, làm gì có chuyện năm đứa cùng tuổi mà mang năm căn mạng khác nhau, mày công nhận không? Cái này thì tao không dám khẳng định, nhưng mà theo tao nghiên cứu có một số tư liệu khi mà cái đọc cái bộ này thì thấy có một đoạn nói về căn mạng khác nhau của những người cùng tuổi. Đúng là theo quy chuẩn đương nhiên là cùng căn, nhưng mà theo tử vi phương Tây chỉ cần khác tháng sinh thì thuộc tính nó đã có chút thay đổi rồi. Ví dụ như tao mạng kim, nhưng mà theo tháng sinh thì biểu trưng tính cách, suy nghĩ hay hành vi của người mệnh hỏa chẳng hạn như vậy. Nói chung là cũng không dám khẳng định cái gì, chỉ phân tích cho vui vậy thôi. Nhưng mà cũng hy vọng, biết đâu trong cả năm nhân vật này lại có cái đặc điểm đó thì sao. Ừ, cũng có lý đó, dạ công nhận không? Ừ, những gì chưa được khám phá thì luôn ẩn chứa nhiều sự bất ngờ mà. Nghĩ mua bộ này ở đâu vậy? Ừ, ship về thôi. Đợt đó mua bản đặc biệt có chữ ký của tác giả nữa. Mà công nhận ông ký xấu thiệt chứ. Ở Đà Nẵng đây thôi, chứ đâu có xa. Nghĩa đang tính hè đi du lịch một chuyến, rồi tìm địa chỉ ghé thăm mấy luôn á. Tao... Nè, quyển này hay nè Sơn, đọc thử đi. Giang thúc tay một cái thiệt đau, rồi ném qua tôi một cuốn truyện Conan. Nó đọc vị nhanh thật, cho nên chắc không muốn tôi tiết lộ chuyện từng gặp tác giả thì phải. Mặc dù không hiểu hàm ý sâu xa, nhưng thôi cũng cho là có lý. Dù gì mới gặp được thằng Nghĩa hơn một tiếng, và nó không thể biết quá nhiều về những chuyện bí mật được. Thiệt lạ là nãy giờ không thấy bé Hiền hay thằng Đạt, thằng Kha tham gia quá nhiều vào câu chuyện. À, mọi người thấy thích quyển nào á thì cứ mang về khách sạn tối đọc, nào về rồi hắn trả. Bây giờ có muốn đi đâu chơi không? À, bữa nay 28 Tết, chợ Đông Hà nhộn nhịp lắm á, đi không? À, cũng được á, vậy để về khách sạn thay đồ đã. Nghe đi chơi là con bé tươi tỉnh hẳn ra, lại hành tôi làm phó nháy nữa đây. Vừa về phòng đã liếc qua nhìn ánh mắt đầy gợi ý. Chợ Đông Hà cách nhà thằng Nghĩa cũng không xa. Vừa đặt chân vào khuôn viên đã cảm thấy rộn ràng, nhộn nhịp, đâu đâu cũng tràn đầy hương sắc xuân. Một cái chợ hoa nhỏ nằm ở kế bên, nơi hòa quyện sắc màu, hương thơm của hàng ngàn loại hoa của tiểu thương đổ về sum họp. Những bài nhạc bất hủ vang lên từ trong những gian hàng, hòa lẫn với tiếng mời gọi trả giá, hỏi mua trôm rã. Đi thêm một đoạn, cổng chợ đã hiện ra sừng sững với vẻ rêu phong hoài cổ, nhìn cảm giác như một con thuyền chuẩn bị ra khơi. Nghe nói đây là trung tâm thương mại lớn nhất của Quảng Trị, nguồn hàng rất phong phú, đa số nhập từ Thái, Lào và Trung Quốc. Dòng người tấp nập qua lại tới chóng mặt, những cành mai, cành đào cũng được dịp đi trải hội, đung đưa trên tay. So với chợ ở chỗ tôi, chợ Đông Hà lại rộng lớn và thoáng đãng hơn. Cái hàng ăn thì nằm bên tay phải nè. 28 Tết không biết người ta có bán món gì không nữa, mọi người cứ đi tham quan đi nha. Ở đây nhộn nhịp sôi nổi thiệt á, to gấp mấy lần chỗ tao á Nghiệp. À, chợ lớn khu vực mà, toàn hàng từ Thái với Lào đổ về đây. Chỗ ngay cửa khẩu Lao Bảo đó, đủ thành phần các nơi ập về hết, lu manh nó cũng thiếu đâu. Bé Hiền chỉ tay qua mấy gian hàng bán đồ trang trí, nào là câu đối đỏ, các linh vật có phong bao lì xì, tha hồ cho con bé biến quá bức ảnh của mình. Giang cũng có vẻ hứng thú hơn rồi. Cả hai dẫn nhau đi hết cả dãy tìm khung cảnh đẹp. Ê, mọi người ăn ít bánh gai nè, ngon lắm. Trong nhân đậu xanh á, đặc sản của Quảng Trị đó. Bây giờ mấy cái nơi khác thì biến tấu ra nhiều loại rồi thì phải. À, tao có nghe nói bánh bột lọc á, ăn cũng ngon lắm không? Đúng rồi, chút nữa vô trong gian hàng kia tìm coi có ai bán không. chứ tao sợ Tết người ta không có bán hết chứ. Đợi hai bé kia quay lại á rồi đi luôn. Ủa, con đi chơi với bạn hả Nghĩa? Dạ. Ủa, cô Hương đi đâu mà tay xách nách mang đùm đầy vậy? Áo giấy Hương đèn quá trời luôn. À, cô đi mua để đi nghĩa trang đó, cúng đầu cho anh của ông ngoại cô. Năm xưa thất lạc, sau này mới tìm được tro cốt mang về hồi tuần trước đó con. À, dạ con nhớ rồi. Công nhận hay thiệt cô ha. Hơn 100 năm rồi chứ ít gì. Ờ, tôi cô về nha. Nè, có chuyện đó thật hả Nghĩa? Ừ, khó tin thiệt. Nhưng mà cuối cùng khi đào đất lên á, có đầy đủ những cái vật dụng mà cái người ông này năm xưa đi lính đem theo. Khắc tên, khắc năm sinh đàng hoàng luôn á. Thật sự là hơi khó tin về câu chuyện tìm hài cốt người thân khi nãy. Nếu là trước đây tôi cố gắng ghép nó vào phạm trụ tâm linh quyền bí, khả năng ngoại cảm của con người, nhưng bây giờ khi đã được học đạo, khai nhãn âm dương, nhìn được cõi âm u quyền bí, thì tự dưng lại muốn chứng thực xem như thế nào. Không lẽ ở đây cũng có một chân nhân bất lộ tướng, hay là một nhà ngoại cảm nào đó có khả năng cảm âm, truy tìm vị trí địa lý tuyệt vời tới như vậy? Bằng cách nào và nhờ điều gì chứ? Cả đám ghé vào hàng ăn làm mấy dĩa bánh bột lọc. Công nhận tiếng tăm lẫy lừng là có thật, vừa thơm vừa ngon, vừa đậm vị. Ghiền nhất là cho thêm chút hành phi khô, vừa béo vừa bùi, gây thương nhớ vô cùng. Phải chụp lại để sau này nói má làm ăn thử mới được. Chưa kịp tráng miệng thì thằng Nghĩa còn quăng qua một cái bao bánh ít lá gai. Đêm nay coi như bỏ cơm. Ăn uống no say thì cả đám kéo nhau ra quán cà phê ngồi thở, sẵn tiện lên kế hoạch cho vụ ma quỷ trên tầng 6, khách sạn nhà thằng Nghĩa. Ở trên tầng 6 đó có hai phòng, thì hiện tượng lạ đó xảy ra phòng nào vậy? Cả hai luôn. Ờ, nó xen kẽ theo trình tự thì là không có đúng. Nhưng mà khi thì bên này lúc bên kia. Tại vì mỗi khi có người trình báo là ba mẹ tao đều dặn lễ tân nhập lại ngày giờ, số phòng mà. Được rồi, vậy thì tối nay mọi người cứ sinh hoạt bình thường thôi, không cần phải đề phòng gì hết. Nếu mà có ai hiện ra quậy phá, cứ để mặt, xem coi hành tung của nó như thế nào. Đợi sáng sớm hôm sau lên phương án, rồi đêm mai chính thức hành động. Nếu mà giống như bé em tao suy đoán á, thì việc này cũng khá phức tạp đó Nghĩa. Ừ, tao hiểu mà, không sao đâu. Tao chỉ cần quá giải được thôi, chứ cũng không có quan tâm thủ phạm lắm. Bữa giờ gia đình gặp không ít bất trắc rồi. Ngoài việc cái khách sạn bị điều tiếng ra thôi á. À quên mất, mọi người ngồi chơi nha, tôi chạy về đón con em, nó dặn rồi mà đáng trí quá. Ừ, mày cứ đi từ từ đi, chúc tụi tao về sau. Ngẫm đi ngẫm lại, từ đầu đến giờ cái thằng này không có một chút phản bác hay nghi ngại gì khi bọn tôi thường xuyên nhắc tới chuyện tâm linh. Phải có cái gì đó giữa nó và thằng Đạt thì sự tin tưởng mới cao tới như vậy. Mà tôi chưa kịp hỏi thì Giang đã lên tiếng. Ủa Đạt, cái bạn Nghĩa kia không thắc mắc hay là nghi ngờ gì tụi mình luôn hả? Ờ, trước đây á nó không biết gì về mấy chuyện này đâu. Nhưng mà có một lần nó đi du lịch Đà Lạt vậy thì không ngờ bị một dông nữ theo, về nhà gặp đủ thứ chuyện hết. Rồi sau đó nó mới kể lại cho Đạt nghe. Đạt khuyên nó ra ngoài đây á, cho thầy giúp. Đợt đó mày với bé Hiền đang ở Phan Thiết đó kha. Thầy cắt được, sau đó gửi dông nữ vô trong chùa. Từ cái vụ đó thì nó mới bắt đầu có niềm tin và đi tìm tòi, nghiền ngẫm, nghiên cứu về tâm linh á. À, thì ra là vậy. Cuối cùng thì thắc mắc của tôi cũng được giải đáp. Hèn gì nó trở nên đam mê tâm linh và vong hồn ngạ quỷ, thậm chí còn có ý định đi tìm hiểu sâu xa về bộ truyện Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì nữa. Nếu sau này có dịp, chắc chắn sẽ tiết lộ một phần nào đó về những gì mà tôi và Giang đã và đang trải qua, cùng nhận định và thông tin quý giá thu nhập được về nguồn gốc của sư đồ thầy Tâm. Nếu không có gì thay đổi, ắt hẳn nó sẽ rất bất ngờ về thằng Đạt, thằng bạn thân bấy lâu nay của mình. Ngồi nhâm nhi ly cà phê, ngắm phố phường tới tận chạng vạng thì cả đám mới chịu xách mông dậy. Hôm nay mới di chuyển một đoạn đường dài, cho nên ai cũng tỏ ra rất mệt mỏi. Thằng Nghĩa qua khách sạn ngồi tán dốc tới gần 9 giờ thì tan rã, ai về phòng đó. Hy vọng đừng có gì xảy ra, chứ chỗ lạ rồi mà còn bị quấy rầy chắc thức cả đêm. Nè, Giang có đem theo bùa không? Vì không muốn mọi người mất vui á, cho nên Đạt không có dặn trước. Còn mày nữa Sơn, Giang thì lúc nào cũng mang theo bùa đỏ trong người, những bùa kia chứ đoạn kiếm á, thì để ở nhà. Ừ, không sao, bùa là được rồi. Bé Hiền có gì nhớ hỗ trợ. À, anh có dặn em với thằng Kha trước rồi đó. Trời, yên tâm đi, em gái anh á, không cần phải dùng tới bùa đâu. Tao cũng có mang bùa đỏ thôi Đạt, tưởng đi chơi cho nên không có chú tâm lắm. Không sao đâu, tao có mang đầy đủ đồ nghề đi rồi. Ba thằng tôi quay trở lại phòng. Vì giường đôi cho nên hai thằng kia một bên, tôi một mình một ngựa cho khỏe. Lỡ chẳng may thằng Đạt mộng du lại quá kiếp cho à, mà thôi. Ban đêm thì chỉ có một màu đen thôi, chứ không có màu vàng. Lạ chỗ công nhận khó ngủ thật. Cả ba cứ bấm điện thoại rồi tán dóc, mãi cho tới gần 11 giờ rưỡi mới bắt đầu thấy hơi đuối. Đột nhiên âm thanh cành cạch như tiếng bước chân vang lên khắp căn phòng. Tôi đang đắp chăn kín mặt, tính chợp mắt một chút nhưng đã bị đánh thức. Dám chắc ở giường bên, hai thằng kia cũng nghe thấy rồi. Rồi tới tiếng nước nhỏ từng giọt vang lên ở trong buồng tắm. Tôi chưa kịp định thần thì cái chăn bỗng dưng bị kéo mạnh xuống một cái. Dù đã chuẩn bị từ trước nhưng không thể tránh khỏi sự giật mình. Vừa ngôi đầu lên thì đập vào mắt là một gương mặt đen thui đang cúi sát, mặt đối mặt mà nhìn tôi chăm chăm. Hai con mắt đỏ lộm, đôi tay quờ quạng giữa không trung. Hình như nó là một dông nhi, đoán chừng lúc hóa kiếp chỉ khoảng 5-7 tuổi. Nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của tôi, nó tỏ ra rất khoái chí, nhảy chân sáo khắp căn phòng rồi dừng lại chỗ giường của hai thằng kia đang nằm. Nhìn cơ bụng lên xuống không đều, chứng tỏ tụi nó đã thức và phát giác được mọi chuyện rồi. Cái dông nhi bắt đầu di chuyển liên tục, miệng cười lên tinh nghịch. Nó chỉ tay về phía trước, lập tức tấm chăn bị kéo xuống một đoạn, làm cho tôi khá kinh ngạc. Không có chuyện vô lý như vậy, trừ khi nó đã trải qua tu luyện, mà muốn tu luyện được thì phải có sư phụ. Nó vỗ tay cười lên thích thú khi tấm chăn cuối cùng cũng bị kéo phăng xuống đất, để lộ ra hai cái bụng đang nhấp nhô nhẹ nhẹ của thằng Đạt với thằng Kha. Tuy nhiên rất nhanh chóng, con quỷ nhi khựng lại quan sát, tỏ thái độ rất khó chịu. Có thể nó nhận ra sự khác biệt so với những lần quậy phá trước đây. Để xem đúng ba trèm thì sẽ như thế nào. Tôi giả vờ bật dậy, mặt lắm la lắm lét, hốt hoảng nhìn quanh. Giống như nghe động, liền ngoái đầu nhìn. Đôi mắt đỏ lộm của nó án ngữ trên ngũ quan đã không còn ngây thơ trong sáng nữa, sát khí bổ vây lấy tâm hồn non trẻ. Chăng ai cái chăng, tụi mày chọc tao hả? Hai thằng kia vậy? Tôi chạy qua đập chân cả hai thằng. Thằng Đạt có vẻ hơi bất ngờ, nhưng nhận thấy được cái nháy mắt của tôi, liền khều tay thằng Kha nhanh chóng nhập vai. Giống như lúc này lùi hẳn ra phía sau, bất động quan sát. Mày bị khùng hả? Nhưng mà chăn của tao, trời ơi, phòng này có ma hả trời? Một điệu cười lanh lảnh vang lên. Trong chớp mắt, nó không còn ở phía sau nữa. Cùng lúc đó, tiếng nước nhỏ giọt cũng phát ra từ trong phòng tắm. Tôi quay sang gật đầu với hai thằng để tiếp tục vai diễn. Nè, tụi mày có nghe thấy gì không? Nãy giờ tôi nghe thấy tiếng nước chảy hai lần rồi đó. Cái phòng này giống có ma quá. Khùng quá đi, ma có gì? Thời đại nào rồi? Chắc nãy giờ giật mình cho nên đá chăn xuống thôi. Đi vô toilet kiểm tra với tao, chắc rồi rỉ nước ở đâu rồi. Dông nhì đã quay trở lại với nụ cười đầy ma mảnh. Có vẻ nó rất thích thú khi chứng kiến những biểu cảm sợ hãi của bọn tôi. Ba thằng mặc dù đang rất buồn ngủ nhưng mãi nhập vai cho nên bây giờ tỉnh như sáo. Quả đúng là cái vòi nước trên bồn rửa mặt đã bị mở ra một chút. Ơi, nãy tao rửa mặt á, chắc không khóa hết thôi, ma cỏ gì đâu. Đây nè, kéo lại là xong thấy chưa. Thôi vô ngủ đi, ma nào mà xuất hiện á, tao bẻ cổ luôn chứ ma chứ quỷ. nấu ra khoa học cười cho. Trời ơi, mày nói vậy á, chứ khoa học cũng là con người thôi. Những cái thứ tâm linh này á, làm gì có quy chuẩn rõ ràng mà họ dám phán xét đúng sai chứ. Mày thử nghĩ vậy coi, phải không? Những cái thứ gì mà không nhìn thấy được bằng mắt á, thì không có nghĩa là nó không tồn tại. Tuy nhiên có niềm tin là tốt, đừng có quá mê muội là được. Thôi, tôi đang ngủ, ngủ lắm vậy. Mày nói đúng á, giờ mà ma cỏ xuất hiện ra tao cũng mặc kệ luôn. Đang ngủ bị phá là có chuyện liền à. Ra ngoài, tuy không nhìn trực diện, nhưng tôi dám chắc với bản tính tinh nghịch của trẻ con cùng sự hiếu thắng từ nãy tới giờ, Phong Nhi có lẽ đang rất tức tối khi nghe hết toàn bộ những câu thách thức đó. Và không cần đợi lâu, vừa đặt lưng xuống, ngay lập tức nó lao vụt tới, giật tóc một cái rõ đào. Nếu không vì kế hoạch thì đã ăn trọn lá bồ đỏ trong túi của tôi rồi. Nó vừa cười vừa lao sang giường bên kia làm hành động tương tự. Không như lần trước, sau khi buông tay thì liền xông ra cửa chính, bất khúc vào trong không trung. Nếu đoán không lầm, chắc chắn giờ này đang quấy rối chàng với bé Hiền rồi. Giờ tính sao đây Đạt? Chắc nó qua phòng bên kia rồi. Tao nghĩ là cứ để cho nó quậy một đêm đi. Qua đêm mai khi nó trở lại, tụi mình sẽ dùng vòng tròn trấn yểm, rồi truy xét xem ai là người chủ mưu. Nhìn cái ma thuật đó thì chắc chắn đã qua tu luyện rồi, có thể sắp đạt tầm quỷ nhi. Đôi mắt đỏ lợm đầy sát khí như vậy á, tâm địa của trẻ con như tờ giấy trắng, nó một lòng làm theo chỉ thị của sư phụ mình thôi. Vì vậy mà không cần phải giết nó, chỉ thu phục, đắc nhân tâm rồi tùy cơ ứng biến. Theo cảm nhận của tao á, thì nó có thể cảm hóa được. Vậy bây giờ sao? Thì ngủ đi chứ, tao mệt lắm rồi đó. Ai mày để có bạn nữa được không? Nhìn thằng Kha cứ như vừa mới tái hòa nhập cộng đồng vậy. Mà thôi cũng đúng, nguyên ngày hôm nay trả trời rồi, ngủ một giấc lấy sức đã, đêm mai sẽ dài lắm đây. Mà hy vọng là giải quyết được ổn thỏa trong đêm mai thôi, chứ kéo dài thêm một ngày nữa, không lẽ phải nói là bắt ma đêm giao thừa từ năm này qua năm nọ hay sao? Nó tóc váy của em á. Hả? Sáng ra, vừa xuống tới sảnh, con bé Hiền đã lon ton sấn tới, mặt đầy vẻ nham nhở, phán một câu xanh trần, làm cho cả bọn chân hững bịt miệng không kịp, lôi ra tận ngoài lề đường. Mấy chị lễ tân không hiểu sâu xa, cứ bụm miệng cười, như thể vừa có cảnh 18 cộng xảy ra vậy. Nè, trời ơi, có gì từ từ nói, sao tự dưng hét toáng lên vậy? Lỡ người ta tưởng á, tụi anh làm gì bậy bạ hay sao? Không phải, em quên mất, chị Giang cũng bị nó quấy rối đó. Nó lại là một cái dông nhi. Không, sắp thành quỷ rồi. Tụi anh có gặp không? Không nằm ngoài dự đoán, dông nhi đích thị đã sang phòng của Giang với bé Hiền để tiếp tục giở trò. Tuy nhiên lần này có vẻ hơi đội trụy, mới con nít con nôi đã đòi ham muốn mấy cái bậy bạ. Nói cho vui như vậy thôi, chứ phải có lý do gì đó nó mới hành động như vậy. Làm sao hiểu được thứ nào là trái cấm chứ? Thời gian ở Dương Trần còn không đủ để cảm nhận hỉ nộ ái ố mà. Có, mà chuyện có chừng đó thôi mà em la oai oái lên vậy? Lỡ người ta hiểu lầm thì sao? Ai cũng lớn hết rồi, cũng đều có thể chuyện trai gái được. Hôm qua nó có sang quậy phá một lúc thì đi. Đúng là có chuyện kéo chăn, mở vòi nước với giật tóc, nhưng mà làm sao nó tóc với em lên được mới hay chứ. Ba thằng tôi không nhìn được cười, đến cả Giang cũng phải quay mặt đi chỗ khác, vai trung lên liên hồi. Nhìn biểu cảm của con bé hài hước không tả được, thầm nghĩ đêm qua nếu như không dặn trước, chắc cái dòng nhì kia cũng sức đậu mẻ tráng mà thôi. Em với chị Giang á thì không có đắp chăn, nó giật tóc được một lúc, thế hai chị em không có phản ứng gì thì tóc cả váy ngủ của em lên á. Chị Giang mà không cản lại thì nó xong với em rồi. Bộ đỏ em cầm sẵn trong tay rồi nè. Mà mới dông nhi thôi mà hành động lỗ mãng mất dạy quá. Tôi bây giờ biết được hành tung của nó rồi, trong tầm kiểm soát đúng không? À Đạt, mày gọi cho thằng Nghĩa đi, kiếm gì ăn sáng rồi bàn chuyện luôn. Từ đây tới giao thừa phải giải quyết cho xong. Mồng 1 đi chơi cho thoải mái, mồng 3 là về đúng không? Ừ, lịch trình là như vậy. Thôi để tôi gọi cho nó. Thằng Nghĩa nghe nhắc tới cái vụ ma quỷ, liền có mặt nhanh như một tia chớp, dẫn bọn tôi ra quán cà phê điểm tâm gần đó ăn sáng rồi bàn chuyện luôn. Đúng là giá thành ngày Tết cắt cổ thật. Một phần ốp la 40.000, thêm 15.000 phụ phí. Ăn xong lỡ đau bụng chắc không dám đi xả, tiêu quá gỡ vốn được chừng nào hay chừng đó. Ừ, thiệt vậy hả? Ừ, cái dòng này sắp thành quỷ rồi, nhưng mà bọn tao không chế được. Đêm nay tính như vậy đó, nhưng mà mày nên chuẩn bị tinh thần trước đi. Có khi nó không có khai báo ngay đâu, có thể phải dùng chiêu điều hổ ly sơn. Và mày là cái thằng đứng ngay trước cái bẫy đó, hiểu ý tao không? Ừ, không sao, chuyện nhỏ mà, chỉ cần giải quyết triệt để cái dòng là được. Còn vấn đề đó thì không có ăn thua. Nhưng mà sợ tụi mày về rồi á, chủ mưu phát hiện ra thất bại thì lại tìm cách chơi nữa thì mà thôi. Không lẽ cứ nhờ suốt vậy, rồi còn công việc làm ăn, danh tiếng của ba má tao nữa. Yên tâm đi, tao ra đây á là để giải quyết triệt để mà, chứ không có mập mờ nữa. Mà tao hỏi thiệt mày, nhà mày có mâu thuẫn xích mích với ai không? Trong chuyện làm ăn của ba má thì tao không biết, vì họ còn công ty riêng nữa. Nhưng mà riêng về khách sạn này làm việc, vợ chất khi điều hành á, thì không bao giờ ảnh hưởng tới xóm làng. Ông bà tao ở đây mấy chục năm rồi, bây giờ tới đời của ba tao, làm sao mà có chuyện đâm lén soi mối mà không nghi ngờ, khoanh vùng ai được chứ. Ờ, mày nói cũng có lý. Thôi, tạm thời cứ vậy đi. Anh Nghĩa, bữa nay có chỗ nào đi chơi gần gần không? Chỉ cho tụi em đi. Đông Hà thì ít chỗ đi lắm, để anh coi thử coi. Em thích chụp ảnh đúng không? Thì tới biển Cửa Việt đi, ngoài đó cảnh đẹp lắm, tha hồ mà chụp. Có mấy cái quán hải sản cũng ngon nữa, sẵn trưa mình ghé ăn luôn. Hí, tuyệt vời luôn á. Chuyến này trang cá nhân của em tràn ngập hình rồi, bọn lớp kiểu gì á nó cũng sẽ canh tị trầm trồ thôi. Con bé này đôi lúc trưởng thành người lớn ra dáng lắm, đôi lúc lại mè nheo nũng nịu cũng đáng yêu. Nói chứ tầm tuổi đó vẫn còn nét trong sáng của học sinh mà, chỉ là do va vấp quá sớm cho nên suy nghĩ trưởng thành già dặn hơn bạn cùng trang lứa một chút mà thôi. Cứ giữ tính cách như vậy cũng hay, không gây khó chịu cho đối phương, nhưng khi cần nghiêm túc thì lại rất được việc và an tâm giao phó. Chỉ là mỗi khi nó cười thì làm cho tôi thấy sợ một chút thôi. Bãi biển Cửa Việt cách thành phố hơn 10 cây số, cho nên thằng Nghĩa nhờ lái xe riêng của gia đình chở bọn tôi đi cho thoải mái. Mặc dù từ chối theo phép, nhưng nó nặng nặc quyết định, cuối cùng cũng đành xuôi theo chứ sao giờ. Vừa đỡ chi phí, vừa không lo bị chở đi vòng vòng. Xe chạy hơn 15 phút thì cung đường dọc bờ biển cũng dần dần hiện ra với vẻ đẹp đủ sức mê hoặc bất kỳ một du khách khó tính nào. Không so với biển Đà Nẵng thì như thế nào, nhưng nơi đây mang một nét duyên dáng riêng biệt. Bãi cát trắng mịn trải dài dọc theo rừng dương liễu xanh rì rào. Những bãi tắm dịp Tết khá vắng vẻ, nên nhờ vậy mới thấy được độ thông thoáng, bao la và đương nhiên là rất sạch sẽ. Cả đám có vẻ rất phấn khích, nhất là con bé Hiền cứ lôi máy ra chụp đủ kiểu. À đúng rồi, bây giờ nhóm mình chụp chung một tấm ảnh đi. Anh Nghĩa chụp cho tụi em nha. Đi, anh Đạt, anh Ca, qua đây nè. Rồi rồi. Con bé Hiền nhắc mới nhớ, đúng là từ lúc gia nhập tông môn, bọn tôi chưa có dịp đi chơi hay chụp ảnh chung một lần nào. Hôm nay có dịp, tại sao không tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời. Lấy khung cảnh là biển xanh cát trắng nắng vàng, ba hình thể, ba đặc điểm khác nhau, nhưng khi hòa quyện lại thì thành một tổng thể rất mỹ miều và tuyệt vời. Hy vọng cả năm chúng tôi cũng vậy. Tùy xuất thân, xuất phát điểm khác nhau, mỗi người là một cá tính riêng, nhưng hy vọng hôm nay, ngày mai và nhiều lần ngày mai nữa vẫn sẽ còn gọi nhau bằng hai chữ đồng môn. Nè, anh Sơn đứng đây nè. Đúng rồi, rồi tới chị Giang, anh Đạt, tới em, rồi tới anh Kha. Cái con bé này thì sao le vậy cho đời hình cho đẹp. Ừ, lại cười. Mỗi lần con bé nhe răng cười thì tôi lại trùng mình. Từ thừa hiểu ý định của nó là cái gì. Tuy nhiên cũng không ảnh hưởng tới ai, cho nên đành chịu theo vậy. Thằng Đạt vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, chắc sợ mất thương hiệu hay sao đó. Giang thì kiểu cười trừ khi chứng kiến trò nghịch ngợm của con bé. Bây giờ chắc nhỏ cũng đã ngộ ra cái vụ ở nhà nghỉ hôm bữa là như thế nào rồi. Mà công nhận chủ đặt tên nghe cũng khí chất thiệt. Nhà nghỉ bền bồng. Chập choẹt chán chê xong, thằng Nghĩa dẫn qua quán hải sản thân quen của gia đình nó. Đúng chất là đồ tươi sống, còn bơi khỏe mạnh trong hồ. Tôm, cá, cua ghẹ, nghêu ốc, sò, không thiếu một thứ gì. Nhìn bản giá cũng rất phải chăng. Có cái hay là bán theo combo, kiểu chế biến chuẩn bữa cơm gia đình. Cho nên cả đám quyết định gọi hai phần hơn 1,5 triệu để ăn cho thoải mái. Chà, ngon thiệt á. Quán này gia đình mày hay ghé hay sao nghĩa? Ừ đúng rồi, đối tác với công ty của ba tao. Mỗi lần có khách hay đối tác làm ăn á là dẫn ra đây nhậu. Đồ ngon mà giá cả phải chăng nữa. Ăn thoải mái đi, tao có cái voucher giảm 50% nè. Ba tao thích về đưa đầy. Đúng là có bạn, con nhà đại gia có khác. Vừa được tiếp xúc học hỏi nhiều cái hay, vừa được đi đây đi đó, ăn ngon mặc đẹp. Ai nhìn vào cứ tưởng bọn tôi là hội thiếu gia, tiểu thư. Nhưng khổ nỗi hôm qua xin má 500 ngàn để đi du lịch thì má không cho. Cho làm sao được khi ba tôi đã cho trước đó rồi. Chân lý là không có cái gì qua được mắt của má, thật danh bất hư truyền. Nè, chiều nay ghé nhà tao á, hát karaoke cho vui. Ba mẹ tao đi có việc hết rồi. Ờ, cũng hợp lý đó. Xong xuôi về lại khách sạn để chuẩn bị cho kế hoạch luôn. Tối nay mọi người cố gắng dàn xếp cho hợp lý. Đừng làm hại nó nếu như thu phục được nha. Ngồi tán gẫu tới gần 1 giờ chiều thì cả đám quay về khách sạn. Căng da bụng, trùng da mắt, cho nên nhanh chóng về phòng làm một giấc cho đã. Hình như Dông Nhi đó chỉ xuất hiện về đêm, vì đến 4 giờ chiều không có ai bắt gặp hiện tượng kỳ lạ nào. Thay nhau tắm cho khỏe rồi sang nhà của thằng Nghĩa tiếp tục công cuộc bào đồ ăn. Lâu lắm rồi tôi cũng không hát karaoke. Nhớ một thời lẫy lừng đàn ca tài tử khi còn học cấp 2. Rồi mới đây lúc đi quá thực tế ở rừng Bãi Đa, thời gian trôi nhanh như chó chạy. Ê Sơn, cái bà Hương gì đó gặp ngoài chợ phải không? Ừ, bà. Mày nói mới nhớ, tao còn đang lấn cấn cái vụ tìm hài cốt nè. Tụi mày có tin là tìm ra không? Hay là ở đây có cao nhân thật sự kha? Tao nghĩ cũng bình thường mà. Nếu địa vị như tụi mình nhìn thấy, giao tiếp được, thì chuyện tìm hài cốt đâu có khó. Nói dòng linh đó chỉ đường là xong. Quan trọng là người trần khoanh dùng được vị trí đó hay không. Đạo lên được thì lấy cái gì làm tin? Ví dụ vậy. Chứ quy trình thì đâu có phức tạp đâu. Ừ, mày phân tích cũng đúng. Nếu mà có dịp á, chắc chắn tao sẽ kiểm chứng coi như thế nào. Cũng thú vị. Cũng giống như cái lần quan mang về thuật hậu dương quan của Nho Trang. Ê, nhắc Trang tao buồn quá. Là do mày. Nữa, thôi đi. Nghĩa ra rồi kìa. Vẫn là gương mặt niềm nở như mọi khi. Vẫn chưa có dịp chào hỏi ba mẹ của nó nữa. Vừa vào trong đã thấy sự hiện diện của một nhân vật mới. Một cô bé cao chừng 1m65, mang áo thun phông rộng, quần đùi ngắn để lộ ra cặp chân dài trắng nõn, dáng người thon thả, tóc búi cụ tỏi, vừa lau bàn vừa hát vu vơ. Đoán không nhầm thì đây chính là đứa em mà thằng Nghĩa nhắc tới hôm ngồi ở quán cà phê. Ê, ca. Hả? Chùi Liên. Cả đám phá lên cười khi chứng kiến gương mặt đờ đẫn của thằng Kha. Cái tật khám gái chắc đạt trình độ thượng thừa thành mãn tính rồi. Thằng Nghĩa không tỏ ra khó chịu mà còn hùa theo nữa, làm cho thằng nhỏ đỏ hết cả mặt mày. Ủa anh hai, ai đây? À, đây là mấy người bạn của anh tới chơi. À, đây là anh Đạt pháp sư mà anh kể cho bé Út nghe đó. Còn đây là chị Giang, anh Sơn. Còn cái người mất hồn đằng kia là thằng Kha. Đều là đồng môn của nhau cả. Mọi người bằng tuổi với anh hai hết. À không, bé Hiền này thì bằng tuổi em đó. Con bé có vẻ rất ngạc nhiên, quay lại nhìn chăm chăm về phía bọn tôi. Lúc này mới cảm thấy sự tin tưởng của thằng Kha. Đôi mắt to tròn, khuôn miệng chúm chím, sống mũi lại cao, thoạt nhìn không khác gì con Lai. Cộng với cái dáng người quyến rũ như thế kia, ở trên trường chắc sinh thứ hai thì không ai dám nhận sinh thứ nhất. Ý, thiệt mấy anh chị pháp sư thiệt hả? Không, đúng rồi đốt. Tới xử lý giúp mình cái tầng 6 khách sạn đó, tối nay bắt đầu làm. Thiệt luôn hả? Em cũng muốn đi chung nữa. Con nhỏ biểu cảm đáng yêu lắm, hết tròn xoe mắt thì lại chặt lưỡi kinh ngạc. Hành động với cử chỉ cần nhìn thôi thì không thể bực bội hay la mắng được. Thằng Kha đang đờ đờ đẫn đẫn trong nụ cười bí hiểm của bé Hiện, rồi nó lại cười. À, không được đâu em, việc này không phải là đùa chơi được, sẽ nguy hiểm lắm á. Không có đùa cho nên em mới nghiêm túc á. Vậy là chị Giang đúng không? Ý, trông ngầu thiệt. Em là Trân, chị cho em đi theo với. Anh Hai, nói mấy anh chị cho em theo với. Con nhỏ này còn mè nheo hơn cả bé Hiện, hai đứa có vẻ hợp cả nhau lắm rồi đây. Có điều em thằng Nghĩa thì vẫn giữ được nét ngây ngô hơn, một kiểu nhõng nhẽo của tiểu thư con nhà giàu, muốn cái gì là phải có cho kỳ được. Nhưng thái độ thì vừa phải và có chút đáng yêu. Kha, Kha, vậy mày? À, tao gọi chừng vậy thôi, sợ mày có chuyện gì về tim mạch. Xuống mang phụ đồ ăn lên nè, để chủ nhà phục vụ hoài sau. Ê, để em đi. Nhưng mà mấy anh chị hứa phải dẫn em đi bắt ma nha. Mấy bữa nay anh Hai kể nhiều lắm, nghe hấp dẫn ly kỳ dễ sợ luôn á. Em còn đọc ké truyện tranh, với lại nghe audio truyện ma trên YouTube nữa đó. Thôi mà Út, chuyện của mấy anh chị mà, không có giỡn được đâu. Ngồi đó đi, anh Hai dọn lên cho. Bữa nay bà đặt để em đồ, dỡ hết chén dĩa, lát về mẹ la vợ. La là anh, chứ ở đó mà mặt em phụng phịu. Không cho thôi, em lên phòng vậy. Mấy anh chị lại hát vui vẻ nha, xíu cúp điện vợ. Con nhỏ ngoe ngoẻ cái mông, giận dỗi, làm cho ai cũng phì cười. Tất cả Giang giống dĩ hay dị ứng với kiểu con gái tiểu thư, nay thay đổi hẳn thái độ. Thật sự là vừa buồn cười, vừa đáng yêu, vừa ngây ngô. Tức tối không biết trù dập như thế nào, lại bảo chút nữa mất điện không hát được. Có muốn la chạy cũng không được mà. Thôi được rồi, Trân nè, tới đây chị nói. Em muốn tham gia thiệt đúng không? Giang, không sao đâu. Giang lên tiếng làm cho ai cũng bất ngờ. Nhỏ bình thường là người khó tính, lại nghiêm nghị, không thể có chuyện đồng ý một cách dễ dàng như vậy được. Chưa kể con bé cũng không phải là người có căn cơ, kéo theo hệ lụy lại mệt chứ chẳng chơi. Thằng Đạt có vẻ đã muốn lên tiếng lắm rồi, nhưng dường như cái níu tay của bé Hiện từ đằng sau đã cản lại. Dạ em muốn khám phá tâm linh lắm á chị. Chị đồng ý cho em theo hả? Đó, thấy chưa, mấy anh kỳ bò quá à, anh Hai nữa. Ừ, nhưng mà phải nghe lời chị. Dù có thấy chị hay bé Hiện á làm cái hành động gì thì cũng không được thắc mắc nghe chưa. Khi nào xong việc xuống dưới rồi, muốn hỏi gì thì hỏi. Đặc biệt là phải giữ im lặng, không được phản ứng thái quá trước bất cứ thứ gì. Bởi vì sao? Chị cho em theo á, tức là tụi chị nhận trách nhiệm bảo vệ em rồi đó. Dạ được mà, em hứa, chỉ cần cho em đi theo thôi. Ừ, vậy cũng được. Đó, anh Hai thấy chưa? Xây ra, em dọn đồ ăn lên đã chị Giang. Ừ. Bọn tôi lại được một trận cười sảng khoái. Thằng Nghĩa thì chỉ biết lắc đầu ngoài ngoại. Tuy nhiên, ba đứa kia vẫn chưa chịu giãn mặt ra. Đến cả tôi cũng đang rất thắc mắc. Đợi thằng Nghĩa xuống bên dưới, thằng Đạt mới lên tiếng. Chuyện này á, mức độ nguy hiểm tuy không cao, nhưng mà cũng không phải chuyện đùa. Giang làm như vậy là ảnh hưởng tới con bé thì không hay đâu. Đúng rồi đó chị Giang, bạn ấy không có căn cơ như em mà, làm sao đối phó với ma quỷ được. Thôi mọi người yên tâm đi, dù gì Nghĩa cũng đã tiếp đón mình nhiệt tình lắm, không nề hà cái chuyện gì hết, thì mình cũng nên đáp lễ lại. Vì con bé không có căn cơ á, cho nên cứ coi như khách sạn thuê phòng thôi mà. Trước đây ngoài những cái trò quậy phá thì Dông Nhi cũng chưa hại tới ai. Cứ cho con bé trải nghiệm một lần, nhận thức như thế nào thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. À, thôi cũng được, nhưng mà Giang nhớ đặc biệt chú ý tới con bé nha. Dù gì cũng là cành vàng lá ngọc của người ta. Mà cái thằng Nghĩa cũng hay thiệt, không chịu cản làm cho Đạt cũng hơi khó xử. Kha, Kha ơi, Kha. Tôi cố tình chọc cô cậu thêm một lần nữa, nhưng quay lại đã không thấy đâu. Cả bốn chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó đã bưng cả mâm thức ăn từ dưới bếp lên, không ngừng trò chuyện, cười đùa với bé Trân. Bé, anh Kha của em kìa. Coi như không có quen nha. Chúc em hát bài chị tôi. Chứ, em chuyển qua thương chị Giang rồi hả? Đúng rồi. Tôi thật sự nể cái chế độ rung động con tim của thằng Kha. Kể ra, chắc nó không dám đặt chế độ để chuông đâu. Cứ gặp em nào cũng phản ứng như thế này thì có khác gì chuông báo cháy. Bé Trân em thằng Nghĩa cứ ngây thơ tiếu tích, đâu biết rằng một con cáo già đang ủ mưu bắt thỏ. Chắc về sau này phải cảnh giác cho Quỳnh Trang mới được. Chút nữa cứ vậy mà làm nha. Em nhớ lời chị Giang dặn chưa? Dạ rồi. Anh Đạt khó tính quá à. Em ở phòng chị Giang mà. Giang ơi, làm phiền mọi người rồi. Để ý em gái giúp mình nha. Gần 10 giờ tối, bọn tôi trở về khách sạn, lên phòng chuẩn bị những thứ cần thiết để phục vụ cho công cuộc bắt ma. Con bé Trân nãy giờ cứ hớn hở ra, cười tít cả mắt. Đi bắt ma mà nó làm như đi gấp thú vậy. Thích con nào là thò tay gấp con đó. Cũng may là không có mắt âm dương, chứ với bản tính như thế này, e rằng sẽ biến đại sự thành hậu sự mất thôi. Giang với bé Hiền á, nhớ canh chừng bé Trân. Nếu chồng Nhi xuất hiện ở bên kia thì cứ làm theo kế hoạch, đừng làm hại mà thu phục nó để điều tra thôi. Mục tiêu duy nhất bây giờ là không cho nó quậy phá, ảnh hưởng tới khách sạn của nhà thằng Nghĩa. Còn những chuyện khác á, thì từ từ tính tiếp. Anh Đạt lúc nào cũng nghiêm trọng quá vấn đề hết á. Em xem phim với đọc truyện thấy nó cũng bình thường thôi mà. Truyện tranh á, phim ảnh, nó khác xa thực tế lắm em. Bây giờ nếu đang ở trong truyện, anh là tác giả hay đạo diễn thì sẽ cho con ma ập ra bắt em đi đó. Không sợ đâu. Thằng Đạt buông chuyện phím nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, làm cho con bé dù đã cứng miệng nhưng đã có chút biến sắc, nép sát vào người Giang. Bọn tôi phải kiềm lắm mới không phì cười. Đúng 10 giờ, tất cả về phòng, chuẩn bị chờ đợi sự xuất hiện của vị khách không mời. Thằng Kha nãy giờ trông thái độ rất lạ, nói cái gì cũng tỏ ra lơ đễnh. Thằng Đạt trông thấy chỉ khẽ thở dài, lắc đầu ngao ngắn, mở ba lô lấy bùa vàng, chán cố định ba góc. Chỉ cần Trông Nhi xuất hiện là lập tức thi triển vòng tròn trấn yểm. Ơi, con bé xinh thiệt á, đáng yêu quá. Ai, Quỳnh Trang hả? Không, em thằng Nghĩa xinh hơn cả Quỳnh Trang nữa. Tao mê mệt rồi. Ai, làm cách nào để cưa đổ em đó đây? Ví dụ như mà sau này mày gặp thêm một con nhỏ nào đó xinh hơn bé Trân thì làm sao Kha? Ừ, đừng có nói chuyện tương lai xa vời lắm mày ơi. Tập trung vô hiện tại đi. Ừ, ok, tắt đèn, chuẩn bị bắt ma. Cô cậu chân hững nằm xuống kéo chăn đắp qua đầu, thấy phần dưới bụng rung rung, không biết là đang làm hành động gì. Thằng Đạt chán bùa xong cũng đưa tay ra hiệu rồi về giường nằm. Mọi thứ coi như đã chuẩn bị xong xuôi. Phía bên kia, Giang cũng vừa nhắn tin thông báo con bé Trân đang mở cả phim ma rồi rủ cả hai cùng xem. Hàng loạt những tiếng động lạ bắt đầu vang lên. Âm thanh này nếu đoán không lầm chính là cửa toilet chuyển động phát ra, rồi tiếng nước chảy rõ mồn một ngay sau đó. Chưa kịp định hướng thì bất ngờ một cơn gió luồn nhẹ thoáng qua, phả hơi lạnh toát. Tấm chăn đang đắp bị kéo phăng ra. Lần này tôi không vội vàng mở mắt mà cảm nhận bằng da thịt và cảm giác xem nó đang ở đâu, tính làm cái gì. Bỗng dưng dùng bụng nặng trĩu, cảm giác y hệt như cái lần bị dông ở công viên theo vậy. Rồi một tràng cười lanh lảnh vang lên. Tôi giật mình và đập vào mắt là hình ảnh Phong Nhi đang nhảy chân sáo trên bụng của mình. Gương mặt của nó rất thỏa mãn. Phía bên kia, thằng Đạt vẫn chưa thấy hành động. Nó chơi đùa được một lúc thì bắt đầu tỏ ra khó chịu khi không thấy tôi phản ứng hay biểu cảm cái gì. nó cố tình nhảy mạnh hơn một chút, hình như có sử dụng ma thuật. Cảm tưởng như có hàng loạt luồng khí va chạm vào vùng da. Buồn không chịu được, nhưng phải cố nhịn để không bật cười. Ở đâu? Ai vậy? Bắt đầu có sự giận dữ rồi. Nó nhảy hẳn xuống đất, vùng tay kéo mạnh tóc của tôi. Cảm tưởng như làm bay cả da đầu, không thể đóng kịch được nữa. Mà thật ra là đau thấu trời, đánh bật dậy mà suýt xoa. Phân dương tán dương, yểm âm tứ phía, vòng tròn thất yểm. Chạy đi đâu? Dòng nhì đang đứng cười mãn nguyện, thì bất thình lình thằng Đạt vùng dậy, tay cầm đoản kiếm, nối liền ba lá bùa vàng đã được dán kín đáo vào cạnh tủ, sau cái áo treo trên móc, và cuối cùng là cạnh dưới của tivi. Dòng nhì tỏ ra rất bất ngờ, xen lẫn sự hoảng hốt, tính bỏ chạy đi, nhưng bị dương khí trên vòng tròn trấn yểm cản lại. Lúc này bọn tôi đồng loạt đứng dậy, vây quanh lấy nó. Chạy thử đi, nhanh lên. Tha tôi ra. Chưa kịp thị quy, nó đã ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Thân thể co rúm lại thành một cục đen xì. Từng luồng khí khác thường tỏa ra nghi ngút. Thằng Đạt ra dấu đứng lùi ra xa, cẩn thận dính bẫy của nó. Tại sao lại đến đây quậy phá? Mỗi trầm hay cuối tháng gia chủ đều cúng, sao không đến hưởng? Không thích, cho tôi đi, thả tôi ra. Mỗi câu không thích, nó lại phóng một luồng âm khí nhắm về phía ba thằng. Ngay lập tức, bọn tôi nhảy sang tránh né, đồng thời dùng bùa trắng hút toàn bộ vào bên trong. Trong sự ngỡ ngàng của nó, nó ngẩng đầu, trợn đôi mắt đỏ lồm, tỏ vẻ ngạc nhiên, xen lẫn tức giận. Sư phụ là ai? Ai sai tới đây? Không nói đâu. Có nói hay không? Không nói. Nó vẫn ngồi thụ lưu một chỗ, gương mặt rất ương bướng. Tuy nhiên đôi mắt đục ngầu đỏ thẫm, đằng đằng sát khí. Lời nói và tâm can có thể không phải là một. Tâm trí đang bị điều khiển, và bất cứ lúc nào cũng có thể gây nguy hiểm cho bọn tôi. Thằng Đạt vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, trên tay cầm sẵn lá bùa trắng, đưa ra phía trước thị quy. Ai sai mày tới đây quậy phá người ta? Không nói thì khỏi là ma nữa. Không nói. Để coi có ai tới cứu mày hay không. Đúng như lời tiên đoán, dòng nhì không hé nửa lời về chủ nhân của mình. Ma thuật tuy không cao, nhưng chắc chắn không thể tự phát được. Rốt cuộc kẻ đứng sau là ai mới được. Thằng Đạt thu phục nó vào trong bùa trắng, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập. Nè, chắc nghe ồn trong này. Mọi người bắt được nó rồi hả? Ừ, trong này nè. Là một trong nhi sắp quá quỷ á. Tuy nhiên ma thuật không có mạnh. Không biết sư phụ hay chủ nhân là ai. Bây giờ phải dùng cái điều hổ ly sơn thôi. Ai cần thì chắc chắn sẽ tìm tới để lấy lại. Ủa, bạn bé Trần đâu? Ngủ bên kia rồi kìa. Mở phim ma cho em với chị Giang coi. Còn tuyên bố là hai người có mệt thì ngủ trước đi. Chút có biến em gọi dậy cho. Giờ điện thoại có nó rồi. Đúng là tiểu thư mà. Tôi dậy cũng tốt. Sáng mai mọi người á cứ nói là quá dạ được rồi. Đừng để con bé mè nheo rồi ồn ào không hay. Chuyện này mày lựa lời nói với thằng Nghĩa Người Đặt. Ừ, yên tâm. À đúng rồi, bây giờ bắt được nó rồi. Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành. Còn cái việc tìm kiếm người sư phụ hay chủ nhân đứng sau á, không có đặt nặng. Mọi người quay lại chuyến du lịch đơn thuần nha. Không có cái gì khác dính líu nữa. Chứ, mày nói cái nghe cứ như phim trưởng vậy Đạt. Không sao đâu, tao gia nhập tông môn cũng vì mấy cái này mà. Thôi được rồi, ngủ thôi. Hơn 12 giờ rồi đó. Cuối cùng thì nhiệm vụ cũng xong. Tưởng như thế nào, quá ra lại đơn giản như vậy. Cho dù danh tính của kẻ đứng sau có lộ diện hay không cũng không quan trọng nữa. Chỉ cần không thấy âm binh của mình quay về, hắn ta chắc chắn biết đã gặp phải thứ dữ mới có thể thu phục dễ dàng như vậy. Càng nôn nóng tìm tới thăm dò, chắc chắn trong thời điểm này sẽ dễ bị lộ tẩy mà thôi. Đang nằm thiêu thiêu thì tự dưng có một tiếng thét lớn vang lên, làm cho ai cũng giật mình. Vì cửa sổ để mở cho thoáng cho nên nghe rất rõ. Ba thằng lật đật chạy xuống bên dưới. Bên kia Giang với bé Hiện cũng hoảng hốt mở cửa chạy theo. Không thấy con bé Trần đâu, chắc vẫn đang say giấc nồng rồi. Chạy xuống phía dưới thì thấy mọi người đã tụ tập rất đông chỗ hướng nhà thằng Nghĩa, làm cho ai cũng lo lắng. Tuy nhiên tới nơi thì mới biết hình như là nhà bà Hương mà bọn tôi đã gặp lúc trưa. Ê Nghĩa kìa, qua đó đã, không biết có chuyện gì rồi. Thằng Nghĩa cùng với mấy người nữa đang đứng trước cổng nhà bà Hương, liên tục gọi vào bên trong nhưng không thấy hồi âm. Cửa vẫn khóa kín, bên trong tắt đèn tối thui, chỉ còn nghe văng vẳng tiếng la hét. Nè Nghĩa, có chuyện gì vậy mày? Sao mọi người ở đây? Em gái tao đâu? Thằng này quả thật là một người anh mẫu mực. Trong lúc trố như canh hẹ mà vẫn còn nhớ tới an nguy của em gái mình. Sau này chắc tôi phải về làm trễ để nhận lấy sự yêu thương đó quá. Ngủ rồi, chủ đi bắt ma, nhưng mà ngủ không biết trời trăng mây gió gì trên phòng đó. Mà có chuyện gì mày? Tao không biết nữa, đang nằm ngủ á thì nghe la lối ôm sòm luôn. Mọi người gọi công an rồi mà chưa thấy xuống. Cô, có ai không? Cô thù chơi. Bất thình lình, bà Hương từ trong nhà hốt hoảng chạy thẳng ra cổng, gương mặt tái mét cầu cứu mọi người. Trong sân, một người thanh niên vạm vỡ đang cầm dao lững thững đi ra, khiến cho ai nấy cũng khiếp sợ. Nè bà Hương, thằng con bà sao vậy? Chạy đi nó ra rồi kìa, nhanh lên, chạy nhanh đi. Nè, gọi công an đi mọi người ơi. Ông chồng bà đâu? Ông nấp trong kia rồi. Con ơi là con. Ê, chạy đi bà điên hả, chạy đi. Đối tượng đang tiến ra gần tới ngoài cổng. Bà Hương nghe dục thì liền chạy băng qua cái bụi cây, quay trở lại nhà. Hình như có điều gì bất thường thì phải. Khuôn mặt của anh ta đen thui, không, hình như là tím tái khi ánh đèn đường hắt vô. Mọi người lúc này đã dạt hết ra đằng sau, dù cánh cổng vẫn đang bị khóa. Nè Đạt, làm gì vậy? Cô chồng. Từ từ. Nó đợi thanh niên kia tiến sát tới cổng, bất ngờ rút lá bùa trắng trong túi quần áp thẳng vào người. Không giống như mọi lần, nó thu dội lại rồi cất ngay, lập tức trở về trạng thái bình thường, làm cho ai cũng kinh ngạc. Trong chớp mắt, thanh niên kia đổ gục xuống sân, quằn quại đau đớn. Ánh mắt lúc này đã hướng thẳng về kẻ vừa ra tay với mình. Trong mắt bỗng chốc trân giả, thân thể giật giãy nảy mấy cái rồi ngất liệm đi. Một luồng khói đỏ tỏa ra nghi ngút trước khi bay vụt vào bên trong nhà. Con ơi, nè, gọi cấp cứu giúp tôi nhanh đi mọi người, con tôi sao vậy? Tiếng xe cứu thương vang lên cũng làm cho mọi người nhốn nháo xông vô, tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Cái tính hiếu kỳ thật đáng sợ. Lúc gia chủ gặp chuyện, thấy nguy hiểm thì không ai dám can thiệp. Giờ đây êm xuôi thì lại đàm tiếu lớn nhỏ. Cũng may là khi nãy thằng Đạt ra tay nhanh và kín, chứ không có khi giờ này đã lên đồn vì một lời biến tấu của bà hàng xóm nào đó rồi. Công an khu vực lúc này cũng đã tới nơi. Tuy nhiên, người ta nhắc khéo chồng bà Hương cất con dao khi nãy đi, tránh liên lụy tới pháp luật. Đợi thằng con trai tỉnh lại rồi tính tiếp. Lời tường thuật chắc cũng đã có chút thay đổi, tôi đoán là như vậy, vì đôi bên chỉ trao đổi rất nhanh chóng. Cả đám kéo nhau về nhà thằng Nghĩa ngồi uống nước. Nó cũng chứng kiến từ đầu tới cuối hành động của thằng Đạt, cho nên tỏ ra rất ngạc nhiên. Ủa Đạt, sao mày phát hiện ra có dông hay vậy? Tao đoán theo cảm tính thôi. Thứ nhất là nhìn cái dáng đi lững thững, siêu dẹo. Người say rượu thì khó mà định được phương hướng với thân thể yếu ớt như vậy. Thứ hai là nhìn da tím tái khi mà có đèn chiếu vô. Thứ ba là lúc tiếp cận trực diện, tao giả vờ rút bùa trắng ra thị quy, thì thanh niên đó phản ứng, giật lùi lại, cho nên sẵn tiện tao thò tay áp thẳng lên luôn. Chà, mày cũng liều thiệt đó. Lỡ nó chém một phát là cầm đũa bằng tay trái nha. Tao vẫn cầm đũa bằng tay trái mà. Mà Nghĩa, cái chuyện này là lần đầu tiên hả? Trước đây có cái vụ nào tương tự không? Không, nhà này đang yên ổn mà. Hai vợ chồng với thằng con trai hồi nãy á, lớn hơn mình 5 tuổi. Dòng họ của bà cũng ở khu này luôn, dọc dọc cái con đường này nè. Tao thấy hòa thuận lắm. Ông đó thì lo làm ăn dữ lắm, chưa có vợ con nữa. Nghe tới đó, tự dưng nhớ lại câu chuyện tìm hài cốt người thân, tôi bắt đầu đi tìm sự liên quan. Không loại trừ khả năng đó, đó là vong hồn của người khuất mặt theo về làm loạn. Bây giờ âm khí đỏ chứng tỏ đã thành quỷ rồi. Nhưng nếu là như vậy thì buộc phải qua tu luyện hoặc có dạ tâm lớn lắm mới đi hại vong hồn khác để bồi đắp cho mình. Dù là giả thuyết như thế nào đi chăng nữa cũng đều không tốt. Lúc nãy tao có thấy một luồng âm khí đỏ thoát ra, hình như là quỷ mượn xác nhập hồn. Nếu mà không thu phục á, sẽ còn hại anh ta dài dài. Mày có cách nào tiếp cận được không nghe? À, nhà bà này á thì cũng tin tưởng tâm linh lắm, nhưng mà từ từ được không? Nếu mày muốn giúp á thì đợi ngày mai đi. Tao giả vờ qua hỏi tình hình rồi gợi ý coi sao. À, cái dòng gì đó bắt được chưa? Trong đây nè, tạm thời thì ổn rồi đó. Nhưng mà nếu muốn tìm ra chủ mưu á thì phải đợi thôi. Tao sẽ giữ lá bùa trong này đã. Từ đây cho tới khi về lại thành phố, nếu mà không gặp được thì chắc sẽ mang nó cho sư phụ của tao. Tao cũng không có muốn hại nó làm cái gì. Ừ, mày làm vậy được đó Đạt. Tao đọc một số tài liệu á, người ta nói tuy là dông nhi á, tâm địa khó đoán, nhưng mà những thứ nó làm không hẳn là chủ đích của nó, mà là do tâm hồn quá yếu ớt, chưa cảm nhận được hỷ nộ ái ố, cho nên mới bị sai khiến. Vì vậy mà những thầy pháp hay chọn dông nhi để tu luyện là như vậy đó. Chà, anh Nghĩa cũng am hiểu về vấn đề này quá ha. Em ngưỡng mộ luôn rồi đó. Ừ, anh đam mê tìm hiểu, khám phá mà. Bây giờ gặp em đây á, anh còn thích hơn cả đọc sách nữa. Trước đây á thì chính bản thân anh còn bị mà. Ba má có chở ra gặp sư phụ của Đạt, nhưng mà lần đó không có thấy em với Kha. Ủa, mà ba mẹ mày á đâu hết rồi Nghĩa? Nay không có trong nhà hả? Ừ, ba tao về ngoại ăn tất niên, nhậu xỉn quá, cho nên hai người ở lại luôn rồi. Sáng mai về á, tao phải báo lại cái vụ này cho ba má yên tâm. Tao biết kiểu gì á, ba cũng sai rồi ở lại, cho nên mới dám cho bé Trân theo tụi bay đó, chứ không giết tao luôn. Bây giờ nó ngủ thì khỏe rồi, mai đỡ rắc rối, chứ cái miệng đó có trời mới cản được. Em gái của mày có người yêu chưa Nghĩa? Hả? Tao hỏi vui thôi, không sao. Tao buồn ngủ, tao về ngủ trước. Kha, Kha. Cô cậu bẽn lẽn quay đầu đi, không kịp nói câu trăn trối, làm cho cả đám phá lên cười. Đôi lúc nhìn nó cũng ngầu, nhưng đôi khi cứ như đi cậu không kịp dỗi nước vậy, lúng tà lúng túng. Thằng Nghĩa thừa sức biết cô cậu như thế nào, nhưng với tính cách hiện đại, nó không hề phàn nàn hay góp ý gì. Hoặc có thể là vì có thằng Đạt ở đây. Cả đám tán dóc thêm một chút nữa thì về lại khách sạn. Sáng hôm sau vừa mở mắt ra, xuống dưới sảnh đã thấy bé Trân ngồi thu lu trên ghế chợ, gương mặt không thể phụng phịu hơn. Mọi người cố mím môi không cười, sợ con bé nó ngượng. Chị Lễ Tân chắc cũng hiểu tính cách, cho nên kẻ lắc đầu cười trừ. Nè sao vậy em? Đi kiếm gì ăn sáng với chị đi. Sao hồi sáng ra mặt như bánh bao chiều vậy? Ai chọc em? Còn ai chọc nữa? Hôm qua em dặn chị rồi, chị Giang với chị Hiền kỳ quá à, không gọi em dậy gì hết trơn. Ờ, chị với bé Hiền cũng ngủ luôn mà, sáng nay dậy không thấy em đâu. Chứ mà có thì đã gọi em dậy rồi. Thêm một người thêm quân số, đối phó dễ hơn á. Ủa, vậy hả? Ôi ơi, em đâu có biết đâu. Nhưng mà anh hai nói là không chế được rồi mà. Thì bên phòng của anh Đạt, chị chứ bé Hiền có biết gì đâu. Sáng dậy mới đọc được tin nhắn á. Đúng bé Hiền. Ờ, đúng rồi đó Trân. Qua mở phim xem hay quá, ngủ quên mất tiêu à. Thôi, đi ăn sáng đi, coi cái mặt kìa. Về phòng thay đồ đi, hồng chút mấy ông kia xuống á, thấy xấu vợ. Ý, quên mất tiêu, phải về thay đồ chải đầu đó. Ba thằng tôi đứng nép chỗ cầu thang mà không nhịn được cười. Công nhận con bé ngây thơ thật. Tuy nhiên cách giận chổi lại đáng yêu, chứ không làm cho người ta thấy lố lăng phản cảm. Kiểu này chắc thằng Kha còn mê mệt dài dài. Nó mà tán đổ thì khác gì chuột sa hữu nếp, trong nếp còn có cả dạng. Tiếng chuông, tiếng mõ từ đâu vang lên liên hồi. Tò mò ra ngoài xem thì thấy bên nhà bà Hương có vài người đang đứng xung quanh một cái bàn cúng đặt ở ngay trước cổng. Lạ thật, chưa thấy ai cúng đất mà trên nguyên cái bàn lễ ra tận sát mặt đường. Thằng Nghĩa lúc này cũng đã có mặt, thấy bọn tôi thì liền vẫy tay. Một người thầy cúng thoạt trông khá nhỏ tuổi, nếu xét về bề ngoài chắc khoảng chừng hơn 30. Khuôn mặt góc cạnh, tướng tá gầy gò, mang một bộ đồ vàng nghệ của thầy chùa, liên tục đi qua đi lại trước sân, rồi dừng ở chỗ bàn cúng thắp nhang, tay làm cử chỉ như vẽ ấn giữa không trung. Còn cá trẻ như vậy mà dám đứng ra cúng tạ tổ thần đất đai, ắt hẳn không phải người tầm thường, ít nhất là trên lý thuyết. Ủa, chuyện gì vậy Nghe? Con bả về rồi hả? Chưa, nhưng mà nghe nói á, tỉnh với ổn định rồi. Sáng nay hình như cô Hương nghe người ta nói sợ quá mới mời thầy về cúng, nghi con mình là bị dông nhập. Thầy này á, tuy trẻ tuổi nhưng mà cao tay lắm. Trước cái nhà máy nước đá của ba tao gặp trục trặc, mời ông về cúng cái im xu luôn đó. Đợt khách sạn gặp chuyện này nè, ba tao cũng có mời, nhưng mà ông bận, cứ hẹn tới hẹn lui. Bây giờ mới gặp lại đây á. À đúng rồi, cũng là ông ấy giúp cho cô Hương tìm lại người anh, cô ngoại mình đó. Bây giờ Hương Linh về cái bàn thờ bên phía gia đình cô rồi đó. Trời, nhìn trẻ vậy mà cao tay thiệt ha. À, anh con trai cô Hương này á, thường ngày làm nghề gì vậy mày? À, anh có một cái tiệm điện nước ở chỗ ngã ba nè, buôn bán cũng được lắm, bình thường cũng vui vẻ, mà sau đêm qua là dở chứng vậy tao không biết nữa. Ông thầy sau khi vẽ ấn xong thì yêu cầu bà Hương dọn hết bàn vào bên trong, đóng kín cổng lại. Mọi người cũng lập tức đi theo, chắc đây là người nhà hay bà con gì đó. Nãy giờ không nghe ông ta thốt ra một lời nào cả, tình hình này thì không cần phải nhúng tay vô rồi. Cả đám về thay đồ, rồi nhờ thằng Nghĩa dẫn đi ăn sáng. 30 Tết, tìm quán ăn nó khó không thể tả được. Biết vậy sang nhà nó ăn ké bánh chưng bánh tét cho đỡ nhọc. Con bé Trân thì cứ chốc chốc lại mè nheo cái vụ bắt ma, làm cho bọn tôi suýt sặc mấy lần. Công nhận có con nhỏ đi theo, pha trò cũng vui thật. Còn hướng dẫn cách phối đồ cho Giang nữa, trong khi con nhỏ cũng không hề kém cạnh. Sau cái lần quá trang đi xử lý vụ của bà Hương Liên, có cảm giác Giang rất quyến cô bé này. Cách giao tiếp cũng rất cởi mở tự nhiên, hơn cả cái lúc nói chuyện với bé Hiền nè. Nè, tối nay á, có chỗ nào xem bắn pháo hoa đẹp không mày? Có chứ, ngay cái chỗ trung tâm văn hóa điện ảnh của Quảng Trị nè. Chạy xe chút thôi, đang tính rủ mọi người đây. Tối nay cỡ 9-10 giờ á, thì tụi mình dạo dạo rồi ghé xem luôn. Mỗi năm đông lắm, mà biết năm nay sao. Sang năm ở Đà Nẵng có tổ chức thi pháo hoa quốc tế nữa, đang tính nói bà mẹ cho hai anh em đi một chuyến đây. Xem tivi mỗi năm thích mê luôn, biết đâu ra đó gặp lại cái ông tác giả của cái bộ truyện thì sao. Hôm nay cả đám chỉ đi dạo quanh quanh thành phố, rồi về khách sạn nghỉ ngơi, tranh thủ gọi cho phụ huynh ở nhà. Tầm này mà vui chơi quên nhiệm vụ thì kiểu gì cũng bị tách ra khỏi sổ hồng. Má sợ tôi xuống ký nên cứ nhắc ăn uống suốt. Ba thì bận ăn tất niên, quên mất mình của thằng con trai. Nhìn một hồi buồn, nhưng đâu có dám nói, nói ra sợ bị chửi. 4 giờ chiều, nằm trong phòng cũng chán, tôi xuống dưới tản bộ dài dòng. Sau khi rủ thì ai cũng từ chối. Con bé Trân thì sang rủ Giang với bé Hiền đi mua sắm gì đó rồi. Kiểu này chắc cũng dễ kết nghĩa chị em lắm. Cũng không biết đi đâu, cho nên tản bộ dọc xuống nhà thằng Nghĩa chơi. Khu xóm này yên tĩnh thật, dường như người ta cũng ít giao tiếp làm thân với nhau. Ai cũng đóng cửa then cài, một vài nhà đang sửa soạn lau dọn. Nhạc xuân cũng chẳng ai mở, không khí Tết cứ ảm đạm như thế nào đó, rất khó tả. Nhẩm tính cũng đúng, toàn là nhà cao tầng biệt thự, có khi giờ này gia chủ đang ăn Tết ở nơi khác rồi cũng nên. Tạt ngang qua nhà cô Hương, thấy cổng khóa bên ngoài, bên trong thì cửa đóng then cài, chắc gia đình đã ở bệnh viện hết rồi. Quan sát xung quanh một lượt vẫn không thấy có cái gì bất thường, không biết ông thầy kia đã bắt được dông ngạ quỷ đó chưa. Thấy cách thức dụ rất lạ, không biết thầy pháp hay thầy phong thủy cao tay ấn biết một chút về đạo thuật. Đang mải mê suy nghĩ thì có một chiếc taxi dừng trước cổng nhà. Hai vợ chồng cô Hương và anh con trai từ bên trong bước xuống, nhìn thần thái đã tươi tỉnh, hồng hào trở lại, sắc mặt cũng không còn khác lạ nữa. Tuy nhiên điều đáng kinh ngạc là ông thầy cũng có mặt trong xe, mở cửa sau bước xuống. Thoáng thấy tôi thì liền có vẻ thăm dò, cho nhỏ to gì đó với cô Hương. Tôi cũng gật đầu chào, rồi lảng sang nhà thằng Nghĩa, nhưng thật sự là đứng nép sau cái trụ cổng nghe ngóng. Dạ tôi hiểu rồi thầy. Đó con nghe chưa? Tối nay á, cha mở quán cho thầy làm lễ, rồi sẵn tiện cúng giao thừa luôn. Có thờ có thiên, có kiên có lành. Mẹ nói mà con cứ cãi, bây giờ gặp hậu quả rồi thấy không? Dạ thầy ơi, bây giờ mua đủ lễ vậy hả thầy? Đúng rồi, ta có ghi sẵn trong giấy rồi đây. Tạm thời thì không sao, nhưng mà không ra lễ là mệt đó. Nó ở trong quán của anh, theo về tới đây. Thôi được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi, tối tôi sẽ qua. Vì đường khá vắng nên tôi nghe rất rõ đoạn hội thoại. Tuy nhiên, nội dung mà ông thầy nói có chữ mất chữ không. Nhìn ông ta có vẻ là người rất thận trọng. Không lẽ bây giờ tìm cách tiếp cận, chứng thực xem khả năng đến đâu hay sao? Nhưng bằng cách nào để không gây ra nghi ngờ đây? Một chút nữa về bàn với mấy đứa kia, thử coi có phương án gì hay không. Sợ cái gián đoạn cuộc vui lại bị ăn chửi thôi. Ủa Sơn, sao đứng đây vậy mày? Xong vô nhà chơi. Mấy đứa kia đâu? Nằm khách sạn hết rồi. Tao chán quá cho nên đi dạo cho khuây khỏa. Ở đây nhìn không ra không khí Tết mày ha. Chán lắm, người ta đi du lịch hết à. Nhà tao cũng vậy nữa. Chỉ có năm nay là ngoại lệ thôi. Tao có chuyện muốn hỏi mày nè. Nhìn sắc mặt thằng Nghĩa có vẻ rất nghiêm túc, không biết có cái gì quan trọng hay không. Nó dọn một cái bàn nhỏ ra cạnh hồ cá, làm hai ly cà phê sữa đá, rồi vào trong lấy mấy quyển sách trước khi trở ra với vẻ đắc ý. Đây chẳng phải là bốn quyển Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì, tương đương với bốn phần truyện hay sao? Không lẽ nó đã phát hiện ra điều gì bất thường rồi? Cái này tao hỏi thiệt, nếu mà có gì không đúng á, hoặc là không thể tiết lộ, thì mày đừng có trả lời nha. Chỉ là tao thấy lạ, chỉ có chút thắc mắc. Một phần cũng do quá thích cái bộ truyện này mà ra thôi. Cũng sao đâu, mày cứ hỏi đi. Nghe mày với Giang cũng thích cái bộ này, chắc có để ý tới cái chi tiết mà biểu tượng âm dương ở trong lòng bàn tay phải đúng không? Tao có để ý hai bữa nay. Đạt thì đã biết từ lâu rồi, nhưng bây giờ Kha với Bế Hiện cũng có luôn, trong khi mày với Giang thì lại không. Chẳng lẽ mấy đứa kia là... Hả? Ý mày là sao? Tại sao mày với Giang lại không có biểu tượng âm dương đó, mà ba đứa kia nó lại có, trong khi tất cả đều cùng tông môn mà? Điều tao nghi vấn á là liệu có liên quan gì tới bộ truyện hay không. Vì theo như tìm hiểu thì tác giả có từng tiết lộ rằng nó có khoảng 30-40% là sự thật. Mặc dù cũng hơi ít ỏi, nhưng mà sự trùng hợp này nếu là ngẫu nhiên á thì thuộc dạng kinh điển rồi đó. Cái lúc tao kết bạn với thằng Đạt ra ngoài đó thì chạy việc giả, tao cũng thấy kỳ lạ rồi nhưng mà không có hỏi. Mãi sau này gặp chuyện, tới nhờ thầy của Đạt giúp. Khi đó tao đã đọc qua bộ truyện và nghi vấn mãi cho tới bây giờ. Kể cả thầy của Đạt cũng có cái biểu tượng đó luôn, mà xét theo dòng thời gian thì trong truyện á thì nó lại hợp lý không tưởng luôn á. Chăm chú lắng nghe thằng Nghĩa thuyết trình, thật sự tôi bối rối không biết phải làm như thế nào. Nếu bây giờ nó huỵch tẹt ra, đâu ai biết động cơ của nó là cái gì. Chẳng may ảnh hưởng tới tông môn thì hậu quả rất khó lường. Nhưng mà tự dưng nó gợi ra làm cho ruột gan cũng sôi sục. Niềm cảm hứng về năm thầy trò bỗng chốc trỗi dậy, thôi thúc tôi tâm sự với một người có tâm hồn đồng điệu, tâm trí đấu tranh dữ dội. Và cuối cùng, niềm đam mê đã chiến thắng lý trí. Nhưng để đảm bảo sự an toàn, tôi chỉ kể những chuyện cần kể, không ảnh hưởng sâu sắc đến tông môn. Bắt đầu từ việc tìm tới nhà của tác giả Ngọc Sơn. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 16 của bộ truyện ma Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý thính giả ở tập 17 nhé.